giống như coi anh ta không hề tồn tại. Cô lăn lộn trong giới giải trí đã lâu, biết rằng thiếu gia có tiền luôn tự coi mình có phong thái thanh cao. Đi tới chỗ nào, cũng có người a-dua, nịnh hót. Sao có thể cho phép người khác đối với bọn họ có nửa điểm phản kháng? Bình tĩnh mà xem xét, cô hết sức chán ghét những kẻ ỷ vào tiền để lấn át người khác. Cô cũng không cảm thấy bọn chúng giỏi hơn người khác ở điểm gì. Nếu có, thì chỉ hơn ở chỗ được sinh ra trong những gia đình có quá nhiều tiền dơ bẩn. Cho nên, người đàn ông giống như Tô Thần, cô đã gặp qua nhiều. Lúc đó thực sự cô cũng không cam lòng hôn anh ta. Anh ta thật sự cho rằng cô nguyện ý ư? Nếu như không phải vì để chia rẽ Lăng Mạt Mạt và anh ta, thì dù anh ta có cầu xin cô nhìn anh ta một cái, cô còn thấy lười nữa là. Thời điểm trước đây, khi còn trong giới giải trí, cô thừa nhận không thể không hướng về phía những người quyền cao chức trọng, phú quý, giàu sang có thể tùy tiện bóp chết người khác mà nhân nhượng, nở nụ cười mà chống đỡ. Mặc dù khi đó, đáy lòng của cô cực kỳ không thích, cực kỳ khinh thường. Giờ đây, cô đã bước ra khỏi cái giới giải trí ấy rồi, không dựa vào bọn họ để leo cao, sinh tồn, cô sẽ không kiêng nể chút nào. Cho nên cô sẽ thể hiện đúng bản chất của mình, căn bản không cần cho bọn họ nửa điểm mặt mũi. Tô Thần nhìn dáng vẻ Trần Uyển như không có chuyện gì, đáy lòng anh lại dấy lên sự tức giận ngày càng lớn. Anh nhìn chằm chằm Trần Uyển như đang bình tĩnh uống cà phê, mở miệng đùa cợt, Mạt Mạt, lần này tập đoàn Bạc Đế quay quảng cáo, em hãy nhường cho Trần Uyển như chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 756, Đại Thần kể chuyện xưa. 6. Tô Thần nhìn dáng vẻ Trần Uyển như không có chuyện gì, đáy lòng anh lại dấy lên sự tức giận ngày càng lớn. Anh nhìn chằm chằm Trần Uyển như đang bình tĩnh uống cà phê, mở miệng đùa cợt, Mạt Mạt, lần này tập đoàn Bạc Đế quay quảng cáo, em hãy nhường cho Trần Uyển như. Tô Thần dừng lại một chút, liền giơ cổ tay lên, chống cằm, giả bộ chăm chú quan sát dáng điệu Trần Uyển như. Phút chốc, ánh mắt lóe lên, giọng điệu cay nghiệt, chỉ là vẫn quen nhìn thấy hình ảnh Trần Uyển như trên truyền hình, còn tưởng rằng ngoài đời sẽ khiến người khác chấn động, vậy mà nhìn qua, hình như không phải là vậy. Trần Uyển như nghe được lời này, sắc mặt không thay đổi, ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục uống cà phê. Lăng Mạt Mạt quay đầu, bĩu môi, lời nói lộ ra vẻ không vui. Tô Thần, chị Uyển như tự mình giữ vững được vị trí trong giới âm nhạc 10 năm rồi, năng lực không hề thấp. Tô Thần lười biếng dựa vào ghế sơ lan sau lưng, trên thế giới này, người có năng lực nhiều mà, đang nói. Trần Uyển như đã từng có không ít xì căng đan, người người đều biết, nói cô ta dựa vào năng lực, đúng hay không liệu có mấy người tin đây. Lăng Mạt Mạt bản thân mới quen Tô Thần, trước giờ trong mắt cô luôn là hình ảnh một Tô Thần có tính cách tốt. Lúc này thấy anh nói chuyện như cố tình chọc thẳng vào vết thương của người khác, cô vô thức nhìn sang Trần Uyển như, chị ấy vẫn luôn bình tĩnh thong dong. Lăng Mạt Mạt trừng mắt liếc Tô Thần, nói, Tô Thần, em mặc kệ anh và chị Uyển như trước đây từng có chuyện gì, anh cùng một người con gái yếu đuối lời qua tiếng lại, anh còn hay không chút phong độ của một người đàn ông. Cô gái yếu đuối? Tô Thần hỏi ngược lại, giọng điệu lộ ra chút tức giận, nói từng chữ rõ ràng, không chút nào mơ hồ. Cô ta từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, chỗ nào giống như là một cô gái yếu đuối. Anh thấy ở đây, người con gái yếu đuối chỉ có em thôi, Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt không nghĩ rằng Tô Thần hoàn toàn không có lấy một chút nhượng bộ, cô cắn cắn môi dưới. Một bên là Trần Uyển Như, người đã giúp cô đối với Trần Uyển Như là có ơn. Một bên là Tô Thần, người anh em từ nhỏ của Lý Tình Thâm, tình thế thật khiến cô khó xử. Huống chi, những lời nói với Trần Uyển Như vừa rồi, đúng là có chút cay nghiệt. Tô Thần, dù chị Uyển Như đã làm sai điều gì, em thay chị ấy xin lỗi anh. Tô Thần chậm rãi giơ tay lên, xoa xoa đầu Lăng Mạt Mạt, cười cười, nói, Mạt Mạt, em như vậy không phải là tự hạ thấp mình sao? Em thay cô ta nói xin lỗi. Cô ta xứng được như vậy sao? Lăng Mạt Mạt không nghĩ rằng lời nói của mình lại khiến Tô Thần thuận tiện nhằm vào Trần Uyển Như. Cô lúng túng ngồi ở chỗ đó,

cuộc đời tăm tối tìm lại được ánh sáng vì gặp Lý Tình Thâm. Anh ngồi đó cùng một nhóm người trong chốn ăn chơi xa đọa này, nhưng ở anh toát lên vẻ thanh cao, tao nhã. Cảm giác anh và nhóm người đó có chút không hợp. Cô liền chú ý đến anh. Cô đảo mắt nhìn qua những bài hát ca từ diêm dúa, lẳng lơ. Giờ phút này liền chọn một bài Đồng Dao Khi Còn Bé Mẹ Dạy Mình Hát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 758, Đại Thần Kể Chuyện Xưa. 8. Anh ngồi đó cùng một nhóm người trong chốn ăn chơi xa đọa này, nhưng ở anh toát lên vẻ thanh cao, tao nhã. Cảm giác anh và nhóm người đó có chút không hợp. Cô liền chú ý đến anh. Cô đảo mắt nhìn qua những bài hát ca từ diêm dúa, lẳng lơ. Giờ phút này liền chọn một bài Đồng Dao Khi Còn Bé Mẹ Dạy Mình Hát. Sau đó, nghe cô hát xong, quả thật anh đã tìm gặp cô. Hỏi cô thích ca hát không? Cô cũng không biết mình có thích hay không. Cô chỉ là cảm thấy lúc đó anh rất hy vọng cô trả lời là thích. Vì vậy cô liền gật đầu, nói thích. Sau đó anh liền đưa cô đi. Rồi Trần Uyển Như bộc lộ tài năng, nhanh chóng trở thành ca sĩ trong truyền thuyết. Công chúng đều thấy một Trần Uyển Như xinh đẹp tỏa sáng. Mấy người biết đến quá khứ một thời tăm tối của cô. Bọn họ không bị bước đến bước đường cùng, không thấm được cảm giác sắp chết đói, chết rét. Thế nên vĩnh viễn không bao giờ cảm nhận được tâm tình của cô. Lý Tình Thâm đưa cô vào giới giải trí này, nhưng như vậy thì sao? Tất cả vẫn là phải dựa vào bản thân Trần Uyển Như tự hướng về phía trước từng bước đi lên. Anh không muốn để cho mọi người biết thần thoại là Lý Thiếu Gia của tập đoàn Bạc Đế. Anh cũng không muốn để mọi người biết Tổng Giám Đốc Yết Ơn Ôn cũng là Lý Thiếu Gia của tập đoàn Bạc Đế. Vì vậy, cô giúp anh giữ kín. Khi đó, anh thành lập ra Yết. Ngoại trừ danh xưng là Lý Thiếu Gia, anh giấu kín, thì Tổng Giám Đốc Yết cũng bình thường như những người khác. Là cô, Trần Uyển Như từng chút nịnh nọt, nhờ cậy các nhà đầu tư, để Yết từng bước đứng vững một góc trời. Cô nghĩ sẽ dành lần đầu tiên cho Lý Tình Thâm, nhưng Lý Tình Thâm không muốn cô. Không có được tình yêu của anh, cô nghĩ lần đầu tiên với ai thì có cần phải suy nghĩ nữa không? Bản thân yêu người đàn ông nào đó để đổi lấy lợi ích, vì sao lại không làm? Lý Tình Thâm không biết cô vì anh làm những chuyện này. Anh đơn giản nghĩ rằng cô là một người phụ nữ ham hư vinh. Anh từng nói với cô một câu, đừng đối xử quá tệ với bản thân mình. Câu nói ấy, anh nói ra rất lạnh nhạt, nhưng với cô đó lại là lời an ủi tốt đẹp nhất. Cô vì câu nói ấy, nửa đêm cười, nửa đêm khóc, cảm thấy những gì mình bỏ ra rất đáng. Mỗi người đều có quyền dành tất cả cho người mình yêu. Cô yêu Lý Tình Thâm, muốn mang lại tất cả điều tốt đẹp cho anh. Cô không bao giờ hối hận. Thực ra, cho dù ngày đó cô không vì Lý Tình Thâm, dù có tài năng trời ban thật nhưng đơn độc lăn lộn trong giới giải trí này, có thể trở thành ca hậu sao? Mọi người tưởng Trần Uyển Như là thần sao? Nằm mơ đi, nếu thế, có lẽ cô đã sớm bị dìm xuống đáy bùn vô số lần. Trong hoàn cảnh ấy, không có người nào có thể giữ được mình thuần khiết trong sạch. Bởi vì, cô không phải là thất tiểu thư của Cẩm gia, sau lưng có tập đoàn Bạc Đế. Cô cũng không phải là cô bé lọ lem lăng mạt mạt, sau lưng có Lý Tình Thâm. Cô chỉ là Trần Uyển Như, Trần Uyển Như đơn độc. Cô không muốn bị đói, cô không muốn chịu lạnh. Cô nghĩ đến cảnh tượng bi thảm của những người nghèo, vì vậy cô cần rất nhiều tiền. Cô cũng biết muốn có nhiều tiền, nhất định bản thân sẽ phải trả giá. Thực tế vô cùng tàn nhẫn. Vì thế, từ nhỏ cô đã tự nhủ bản thân mình đừng phí thời gian nằm mơ. Cũng may, chỉ năm thứ nhất gặp nhiều khó khăn. Đến khi cô đứng vững trên đôi chân của mình và bước đi những bước sau đó, mặc dù vẫn phải nịnh nọt, tâng bốc những kẻ có tiền, nhưng cuối cùng cũng không cần phải qua đêm để đổi lấy lợi ích nữa. Mặc dù như thế, cũng không thể lau sạch quá khứ u ám một thời của cô. Hôm nay bị Tô Thần trắng trợn vạch trần, đem những vết thương tưởng chừng đã lành, tưởng chừng có thể lãng quên đâm cho máu chảy đầm đìa, bày ra trước mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 759, Đại Thần Kể Chuyện Xưa. 9. Hôm nay được Tô Thần trắng trợn tiết lộ như vậy, ngược lại đem những chuyện cũ lâu đời trước kia có lẽ đã không kém nhiều bày tại trước mặt. Người khác có thể giễu cợt Trần Uyển Như khi đó, Thật ra thì khi đó cô đau lòng cho Trần Uyển Như. Trần Uyển Như cực kỳ tỉnh táo nhìn chằm chằm Tô Thần, giọng nói của cô trầm trầm, giống như là đang đè cảm xúc lăn lộn trong lòng, đôi môi đỏ chói mím lại, nhẹ nhàng hé ra, nặn một câu, "Như vậy, Tô thiếu gia, rốt cuộc anh muốn thế nào?" "Trần Uyển Như, rốt cuộc tôi muốn thế nào? Mặc dù tôi thật sự thế nào, thì cô có thể làm gì?" Tô Thần nói nghe giống như quấy nhiễu, môi của anh đóng đóng mở mở, nói ra lời khinh thường như vậy, "Dù bao giờ tôi để cho cô trở thành người phụ nữ của tôi, cô phải làm thế nào? Chắc cô sẽ cảm tạ ân đức, nói một tiếng với tôi, Tô thiếu gia, cảm ơn." Sắc mặt Trần Uyển Như thản nhiên, xoay người nhận chuông phục vụ, nhân viên phục vụ rất nhanh đi tới. Giọng Trần Uyển Như bình thường, "Cho tôi thêm một ly nữa cà phê Blue Mountain, cảm ơn." "Vâng." Nhân viên phục vụ xoay người đi hai bước. Trần Uyển Như giống như là nghĩ tới thứ gì, lại bỏ thêm một câu, "Nhiệt độ bình thường." Tô Thần nhìn chằm chằm Trần Uyển Như, cong môi, lạnh lùng cười. Anh cảm thấy một màn hậm hực kia tiêu tán rất nhiều. Cũng chỉ là một con hát, lại dám quét mặt mũi của anh như vậy. "Tiểu thư, cà phê của cô." Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang cà phê, bưng cho Trần Uyển Như. Trần Uyển Như vươn tay, ưu nhã nhận lấy, sau đó từ từ đứng lên. Khi Tô Thần và Lăng Mạt Mạt còn không kịp có phản ứng, cô liền bất chợt vươn tay, đem cà phê trong tay, tạt vào mặt Tô Thần. Lăng Mạt Mạt và Tô Thần đồng thời đứng lên. Tô Thần là bị tức giận, Lăng Mạt Mạt là bị dọa sợ. Bộ mặt Tô Thần đen thùi cà phê, trên người nhớp nhúa đứng đó. Người trong quán cà phê không nhiều lắm, tuy nhiên cũng quay đầu sang nhìn bọn họ. Tô Thần giơ tay lên, lau sạch cà phê trên mặt, vừa định nói chuyện, Trần Uyển Như đã đặt chén cà phê trên tay ở trên bàn, cao ngạo hất cằm, nói, "Tô thiếu gia, một ly này cà phê là trừng phạt anh những điều kia, trong cái vòng này, Tô thiếu gia nói chính là mưa, nhưng mà bây giờ Tô thiếu gia, ngài đừng quên, tôi đã không ở trong cái vòng này rồi." Sau khi Trần Uyển Như nói xong, liền thở phào nhẹ nhõm, xoay người, đi giày cao gót, bước chân nhanh nhẹn rời đi. Lăng Mạt Mạt luống cuống tay chân cầm khăn giấy đưa cho Tô Thần, sau đó cũng đi theo Trần Uyển Như rời đi. Lăng Mạt Mạt đuổi theo ra, Trần Uyển Như vừa vặn đứng ở cửa EA chờ đứa bé giữ cửa cho lấy xe cho mình. Lăng Mạt Mạt vừa đi tới, Trần Uyển Như giống như biết cô mở miệng muốn nói gì, cười cười, đã mở miệng vượt lên trước một bước nói, "Tôi không sao, đã qua thì khỏi nói." Lăng Mạt Mạt dừng một chút, chợt cười, giống như chuyện mới vừa rồi cũng không có xảy ra, tự nhiên rời đi đề tài, "Chị Uyển Như, chúng ta rất lâu không có gặp mặt, không bằng sau đó ăn chung bữa cơm." Trần Uyển Như suy nghĩ một chút, liền gật đầu, đồng ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 760, Đại Thần Kể Chuyện Xưa 10. Trần Uyển Như suy nghĩ một chút, liền gật đầu, đồng ý. Đứa bé giữ cửa đưa xe Trần Uyển Như tới, mới vừa chuyển chìa khóa cho Trần Uyển Như, cửa chính EA liền mở ra, một nhóm người từ bên trong chạy ra. Cầm đầu chính là một vị oan gia ngõ hẹp. Lăng Mạt Mạt kể từ bởi vì Lý Tình Thâm và Ân Ôn hỗn loạn không chịu nổi thối lui khỏi làng giải trí, chỉ gặp qua Giản Thần Hy một lần, chính là khi cô bị Tô Thần mang đến bữa tiệc đêm giao thừa kia. Hôm nay Giản Thần Hy xem ra là có tinh thần rất nhiều, trang điểm tinh xảo, nụ cười đoan trang tao nhã. Cô ta đi giày cao gót 15 cm, bước chân ổn định, cùng bên phụ tá bên cạnh nói nhỏ hai câu, người đi theo sau cô ta liên tục tản đi, cuối cùng phụ tá cũng nhận lấy chìa khóa, ngồi thang máy xuống lầu. Giản Thần Hy đã sớm thấy được Trần Uyển Như và Lăng Mạt Mạt, cô ta đuổi mọi người đi, mới cất bước đi tới, giọng điệu bình tĩnh, đã lâu không gặp, Trần Tiểu Thư, Lăng Tiểu Thư. Trần Uyển Như không thích Giản Thần Hy, cho nên không để mắt đến Giản Thần Hy tồn tại. Trực tiếp nghiêng đầu, xoay người, lên xe. Lăng Mạt Mạt so với trước, đã tỉnh táo rất nhiều. Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái về phía Giản Thần Hy, rồi theo Trần Uyển Như tính lên xe. Giản Thần Hy lại bất ngờ vươn tay, kéo cổ tay Lăng Mạt Mạt lại, Trần Uyển Như ở trong xe thấy như vậy, lập tức giơ tay lên, đẩy cửa xe ra, giống như là muốn đi xuống, lại bị Lăng Mạt Mạt lắc đầu một cái dừng lại. Sau đó Lăng Mạt Mạt liền quay đầu, nhìn Giản Thần Hy, không có mở miệng. Vật đổi sao rời, cô đã từng coi cô ta là bạn không thể thiếu lẫn nhau trong sinh mệnh, nhưng sau lại, quanh đi quẩn lại thời gian lâu dài, bởi vì một Lục Niệm Ca, trở thành tình địch đấu chết sống còn. Ở trong cuộc đấu tranh này, họ cũng không có người nào thắng, chuyện cho tới bây giờ, lại thật sự phải có một kết thúc. Lăng Mạt Mạt và Giản Thần Hy cũng hiểu rất rõ đối phương, chỉ là lặng lặng nhìn nhau như vậy, họ cũng có thể biết trong lòng lẫn nhau đang suy nghĩ gì. Trên mặt Giản Thần Hy không có quá nhiều vẻ mặt, hồi lâu, cô ta mới mở miệng, nói, Lăng Mạt Mạt, thật là coi thường cô, lại dưới áp lực dư luận lớn như vậy, còn chưa chết. Lăng Mạt Mạt kéo khóe môi, Giản Thần Hy, cô nghĩ gì cứ nói thẳng đi. Giản Thần Hy hơi cúi thấp đầu, mắt híp lại, liền nhẹ giọng mở miệng, Lăng Mạt Mạt, thật ra thì rất chờ mong cô trở lại làng giải trí, thực không dám đấu giếm, tôi cũng đang nghỉ ngơi dưỡng sức, tôi đợi cô đã lâu rồi. Ban đầu chính Tô Ô Y không thể lăn lộn được trong IS, ta lấy ra tất cả tư sản đi ăn máng EA, chính vì có một ngày, có thể cùng cô quyết đấu. Chỉ là cô yên tâm, lần này tôi sẽ không vận dụng bất kỳ thủ đoạn nhỏ nào. Tôi chính là muốn cùng cô chân chân chính chính so một lần, xem hai người chúng ta, rốt cuộc ai thắng ai thua. Sau khi Giản Thần Hy nói đến đây, dừng một chút, nhắm ngay vào Lăng Mạt Mạt lần nữa, giọng nói kiên quyết lại lạnh lẽo cứng rắn, Lăng Mạt Mạt, tôi thắng chắc. Lăng Mạt Mạt nhíu mày, chốc lát, cô mới chậm rãi tránh thoát tay khỏi tay Giản Thần Hy, cười nói, Giản Thần Hy, vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ. Ngay sau đó Lăng Mạt Mạt liền xoay người lên xe, Trần Uyển Như đóng cửa xe của mình lần nữa, cho xe chạy, lái đi ra ngoài một đoạn mới hỏi, Giản tiện nhân tìm em làm cái gì? Lăng Mạt Mạt lười biếng tựa vào trên chỗ ngồi, nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ một chút, mới nói, có thể làm gì? Hạ tuyên cáo thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 761 Đại thần kể chuyện xưa 11, Trần Uyển Như cười lạnh không nói gì. Không biết Lăng Mạt Mạt đang suy nghĩ gì, một hồi lâu mới nói, thật ra em đã từng rất hận cô ta, nhưng bây giờ đã không còn cảm giác gì, mà cũng không thể nói là không còn cảm giác, chỉ là không còn mãnh liệt như trước. Chắc mọi người đều như vậy, người đã từng đối xử không tốt với mình gặp chuyện bất hạnh, đáy lòng liền cân bằng lại. Trần Uyển Như vừa lái xe vừa trả lời một câu, Lăng Mạt Mạt lắc đầu một cái, đối với người khác thì có thể xem là như vậy, nhưng mà đối với Giản Thần Hy, tôi không thể hờ hững được, rõ ràng có một số chuyện cô chưa từng làm, lại có người cố tình áp đặt trên người cô, tuy nói mình còn sống đã may mắn lắm rồi, không cần để ý đến cái nhìn của người khác, nhưng những lời gièm pha của mọi người, thỉnh thoảng nửa đêm giật mình, nghĩ đến những lời đó, trong lòng vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng. Sau khi Lăng Mạt Mạt nói đến đây, cô không lên tiếng nữa. Thật ra không phải cô không muốn gả cho Lý Tình Thâm, chỉ là cô có chút sợ. Sau những lời gièm pha đó, Lý Tình Thâm vẫn tin cô, nhưng còn Lý Niệm và Ôn Giai Nhân thì sao? Đề tài này có chút nặng nề, Trần Uyển Như nhanh chóng đổi đề tài, hỏi Lăng Mạt Mạt muốn đi ăn ở đâu. Lăng Mạt Mạt suy nghĩ một chút, cuối cùng chọn nhà hàng Khải Duyệt. Xe vừa đến nơi, đúng 5 giờ rưỡi, đây là giờ cao điểm, rất nhiều người, những gian phòng bao đã bị chiếm gần hết, cũng may vận khí tốt, tìm được một gian phòng ở tầng 3, Lăng Mạt Mạt và Trần Uyển Như cùng đi lên lầu. Khi Trần Uyển Như và Lăng Mạt Mạt gọi món, kêu một chai rượu đỏ, ăn được một nửa, Trần Uyển Như đi vệ sinh, vừa mở cửa ra, đúng lúc cánh cửa đối diện cũng mở. Lăng Mạt Mạt vô ý ngẩng đầu lên, liền chú ý những người bên trong phòng. Ôn Giai Nhân và Lý Niệm, cùng với một đôi vợ chồng tuổi trung niên, dắt theo một cô con gái gần bằng tuổi cô. Lăng Mạt Mạt cũng chỉ nhìn sang, cửa đối diện đã đóng lại. Lăng Mạt Mạt cũng không nghĩ nhiều, khi Trần Uyển Như đi vệ sinh về, mặt thần bí nhìn cô cười. Mạt Mạt, em đoán xem chị gặp được ai? Ai thế? Lăng Mạt Mạt dùng muỗng ăn canh, thuận miệng hỏi.

đời này kiếp này của cô cũng lo được lo mất như vậy, nhưng đến cuối cùng vẫn không có một cơ hội. Trần Uyển Như nhìn Lăng Mạt Mạt, giọng điệu nghiêm túc nói, Mạt Mạt, từ xưa tới nay, yêu một người rất dễ, cũng rất khó khăn, có biết tại sao không? Cũng bởi vì thiếu tin tưởng nhau, cũng giống như em bây giờ hoài nghi Lý Tình Thâm có phải hay không? Trần Uyển Như thẳng thắn hỏi, làm Lăng Mạt Mạt trong nháy mắt ngừng tiếng khóc, vẻ mặt cô cứng ngắc nhìn Trần Uyển Như, không lên tiếng nói chuyện. Yêu một người là tuyệt đối tin tưởng người đó, em nghi ngờ chính người em chọn sao? Ngay cả người em chọn em cũng nghi ngờ, cho dù anh ta có tốt thế nào đi nữa, em vẫn sẽ nghi ngờ anh ta. Trần Uyển Như từ từ cầm thìa bạc khuấy đều canh, bưng lên, chậm rãi uống một hớp, để xuống, sau đó nhìn chằm chằm vào Lăng Mạt Mạt, giọng dịu dàng, cho nên, trước khi biết được chân tướng sự thật, không nên ngạc nhiên hay thất kinh, hoảng hốt lo sợ. Có lúc, một phần của sự ngăn cách, chính là do chuyện này. Lăng Mạt Mạt nhíu mày, nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, lại cảm thấy lời Trần Uyển Như nói rất có đạo lý. Chỉ là cô quá sợ mất đi Lý Tình Thâm, cho nên tự dọa mình. Ngược lại bây giờ đã từng chút bình tĩnh, những mây mù che phủ ban đầu cũng dần bay đi. Vì vậy, Lăng Mạt Mạt liền nói với Trần Uyển Như, chị Uyển Như, cảm ơn chị đã nhắc nhở em. Bây giờ em sẽ gọi điện cho Tình Thâm. Trần Uyển Như gật đầu cười một cái. Lăng Mạt Mạt liền lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lý Tình Thâm. Rất nhanh đã có người bắt máy. Có âm thanh đứt quãng từ bên trong truyền ra. Lăng Mạt Mạt không nghe rõ lắm. Toàn bộ sự chú ý đều bị giọng nói thanh nhã của Lý Tình Thâm hấp dẫn. Trước sau như một đám đối đưa tình. Mạt Mạt, có chuyện gì sao? Lăng Mạt Mạt cầm điện thoại di động, có chút dừng lại, cô không biết nên mở miệng như thế nào, chuyện chất vẫn bạn trai, cô chưa từng làm qua. Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt không nói gì, giọng hơi lo lắng, lại nói lần nữa, Mạt Mạt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 764, Đại Thần Kể Chuyện Xưa 14. Lăng Mạt Mạt nghe lời này, trong lúc bất chợt liền cong môi nở nụ cười. Chắc là do cô suy nghĩ nhiều đi, Lý Tình Thâm như vậy sao có thể ở sau lưng cô đi xem mắt chứ? Lăng Mạt Mạt cầm điện thoại di động, khuôn mặt tràn đầy sắc xuân ấm áp, nhàn nhạt trả lời một câu, ừm, em đây. Lý Tình Thâm thở phào nhẹ nhõm, em cùng đám A Thần nói xong chuyện rồi à? Lăng Mạt Mạt nghĩ đến tình cảnh thảm thiết khi Trần Uyển Như và Tô Thần gặp nhau, cảm thấy không thể nói rõ trong điện thoại, chỉ trả lời đơn giản. Ừm, nói xong rồi. Vậy bây giờ em đang ở đâu? Giọng Lý Tình Thâm mang theo chút dịu dàng điềm tĩnh. Không có gì khác thường. Có cần anh tới đón em không? Trái tim vốn đang lơ lửng của Lăng Mạt Mạt cũng hạ xuống. Liếc mắt nhìn Trần Uyển Như. Trả lời. Không cần, em đang ở cùng chị Uyển Như. Vậy thì tốt, nhớ cẩn thận. Lăng Mạt Mạt mím môi cười một tiếng. Đáy lòng thản nhiên. Thuận miệng hỏi một câu, Tình Thâm, mấy giờ anh hết bận? Cũng không biết nữa. Lý Tình Thâm nâng mắt nhìn những người trước mặt, nói, sau khi anh hết bận sẽ gọi cho em. Hết bận. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt im lăng rơi lộp bộ, liền thuận tiện nhìn về chỗ Lý Tình Thâm đang ở. Tình Thâm, hôm nay anh đi gấp, có chuyện gì quan trọng sao? Ừ, hẹn mấy người bạn, thương lượng một số chuyện. Lý Tình Thâm trả lời rất tự nhiên. Bạn nào nha? Chưa bao giờ Lăng Mạt Mạt hỏi kỹ một việc của người khác như vậy. Lần này cô tiếp tục truy hỏi. Ngược lại Lý Tình Thâm không có quá nhiều hoài nghi. Giọng điệu vẫn thong dong như cũ. Có mấy người bạn ở nước ngoài về. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt âm thầm nghĩ. Còn là người bạn ở nước ngoài về. Nếu có quan hệ thân cận. Thì cánh cửa Lý ra cũng thật cao nha. Lý Tình Thâm nghe được trong lời nói Lăng Mạt Mạt đầy hào hứng, lại bổ sung một câu, sao vậy? Không có gì. Lăng Mạt Mạt lắc đầu một cái, tiếp tục hỏi, bây giờ anh đang dùng cơm ở đâu? Đúng lúc em cùng chị Uyển Như đến đó ăn, sau khi ăn xong, chúng ta cùng nhau về nhà. Lý Tình Thâm theo bản năng muốn nói vậy cũng được, nhưng ngẩng đầu lên nhìn ba người trước mặt một chút, ánh mắt hơi đổi. Liền giọng điệu trầm ấm nói, anh ăn ở nhà bạn, trong đầu Lăng Mạt Mạt, ông, một tiếng, liền nổ tung.